Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3937, chương 3937, giành giật từng giây. Nhanh, lập tức mang ta lao ra, lập tức, nhìn thấy huyết long giết ra đến sau đó, mà lòng hộ pháp lập tức hạ đạt mệnh lệnh, nửa giây cũng không dám trì hoãn. Hắn căn bản không dám để cho huyết long lại đi cùng Bạch Vũ Triết chém giết. Bởi vì hắn biết Bạch Vũ Triết cửu long đỉnh còn có một chút chiêu thức chưa hề dùng tới tới. Mà chính hắn đâu, tình huống hiện tại có thể tương đương không lạc quan a. Thương thế rất nặng, mà lại thần lực và sinh mệnh lực trôi qua càng thêm nghiêm trọng. Coi như Bạch Vũ Triết hiện tại không quấy nhiễu, để huyết long mang theo hắn thuận lợi lao ra, có thể hay không sống sót đều tồn tại vấn đề. Đang điên cuồng phóng tới Bạch Vũ Triết, huyết long lập tức điều chỉnh một chút phương hướng, thân hình nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bên người bay qua. Bạch Vũ Triết cũng không có đi tiến hành quấy nhiễu, trơ mắt nhìn huyết long bay đến ma long hộ pháp bên người, sau đó chở hắn nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi. Mà Bạch Vũ Triết thì là lập tức đi theo hậu phương đuổi theo. Nhưng là hắn cũng không xuất thủ, chính mình đứng tại Tử Kim Phượng Hoàng trên lưng, tốc độ cũng không thể so huyết long chậm bao nhiêu. Sau đó, hắn thỉnh thoảng thi triển một chút công kích linh hồn, mục tiêu công kích cũng không phải huyết long, mà là ma long hộ pháp bản thân. Hiện tại đi công kích huyết long không có quá nhiều ý nghĩa. Huyết long thực lực quá mạnh, coi như của hắn linh hồn công kích mạnh hơn một lần, cũng không tạo được quá lớn thương thế, chỉ là kéo chậm một chút tốc độ của nó mà thôi. Mà ma long hộ pháp liền không giống, hắn đã trọng thương, mà lại thực lực cũng muốn yếu rất nhiều, lại bị hắn đến mấy lần lời nói, hậu quả kia sẽ như thế nào thật đúng là không nhất định. Đứng tại huyết long trên lưng ma long hộ pháp phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn. Vừa rồi hắn cảm giác được linh hồn một trận hỗn loạn, kém chút liền để hắn từ huyết long trên lưng té xuống. Chỗ chết người nhất chính là bị công kích thời điểm sẽ dẫn đến sinh mệnh lực của hắn cùng thần lực gia tốc sói mòn. Trong lòng của hắn rất là phẫn nộ, làm sao cũng không nghĩ tới, lại có một ngày sẽ tại cung điện của mình bên trong nhận loại này tập kích. Hắn hận không thể trở lại để huyết long đem Bạch Vũ Triết cho chém thành muôn mảnh. Nhưng là hắn biết không thể, coi như huyết long có năng lực như thế, hắn cũng tuyệt đối không thể làm như thế. Nếu như không có huyết long trợ giúp, hắn cảm giác chính mình cũng đã không có năng lực xông ra tuế nguyệt kịch độc phạm vi. Coi như đem Bạch Vũ Triết cho giết lại có thể thế nào? Chính mình cũng chết rồi. Đây là ma long hộ pháp tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Vài giây đồng hồ đi qua, Bạch Vũ Triết lại thi triển một lần công kích linh hồn. Lần này là trấn hồn. Phía trước ma long hộ pháp hai tay nắm chắc huyết long long lân, khóe miệng tràn đầy vết máu, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, lại một lần công kích linh hồn, để tình cảnh của hắn càng gian nan. Bạch Vũ Triết căn bản đã không có tính toán chân chính tiến lên chém giết. Hắn liền dùng loại phương thức này đến tiêu hao ma long hộ pháp. Hắn có thể nhìn ra, ma long hộ pháp coi như có thể lao ra, dùng trạng thái của hắn bây giờ, đoán chừng đều sống không quá 10 năm. Kế hoạch lần này đã coi như là thành công. Đương nhiên, thời gian 10 năm vẫn có thể làm rất nhiều chuyện, đặc biệt là hiện nay lúc này, cho nên Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi. Mà lọc hộ pháp cảm giác được hai bên màu xám trắng sương mù không ngừng từ bên cạnh mình lướt qua. Hắn có thể khắc sâu cảm nhận được, đây là một loại thời gian nhanh chóng trôi qua, tựa hồ mỗi một sợi sương mù thổi qua, đều từ trên người chính mình mang đi đại lượng sinh mệnh lực cùng thần lực. Hoặc là nói, cái này không chỉ là nhanh chóng trôi qua vấn đề,